Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, số nam nhân, ngươi tìm tấu, kỳ quái, Đỗ Cầm không phải nói Lạc Càn ở nhà sao, thế nào không có người mở cửa, Đào Lâm lại gõ cửa vài cái, đợi 2 phút, lại Thủy Chung không có người mở cửa, quên đi, hắn có thể là đi ra ngoài. Vẫn là chờ tối nay lại qua đi. Ngoài cửa truyền đến Đào Lâm đi ra tiếng bước chân, thẳng đến rốt cuộc nghe không được. Lạc Càn có thế này buông ra Đường Y Y, từng ngụm thở phì phò. Đường Y Y nhanh bị hít thở không thông, ôm hắn cổ, nằm sấp trên bờ vai hắn, nặng nề thở phì phò. Nguyên bản nàng còn tưởng nhường Đào Lâm tiến đến xem đâu. Nhưng là hiện tại, nàng trong óc trống rỗng, chỉ còn lại có thở thanh âm. Thiếu chút nữa hít thở không thông đã chết. Đi xuống, Lạc Càn nặng nề nói. Cái gì? Đường Y Y có chút phản ứng không đi tới. Ngạc nhiên xem hắn. Đi xuống, Lạc Càn lặp lại. Đường Y Y trên mặt lập tức không nhịn được. Vừa mới còn thân chẳng phân biệt được ngươi ta, thiếu chút nữa hít thở không thông, hiện tại khiến cho nàng đi xuống. Này nam nhân thế nào có thể làm như vậy? Ngươi vừa mới hôn ta, sợ Đào Lâm nghe thấy. Đường Y Y cười dữ tợn. Đường Y Y, ngươi đi đi. Lạc Càn thống khổ đóng mắt. Hắn luôn luôn thích Đào Lâm, bởi vì ở trong cô nhi viện, Đào Lâm đối hắn tốt nhất, ở hắn cần nhất ấm áp thời điểm, là Đào Lâm cho hắn ấm áp. Cái loại này ấm áp hắn hội nhớ cả đời. Chiếm xong rồi tiện nghi khiến cho ta đi. Đường Y Y cười lạnh, ngươi có ý tứ gì? Để thượng quần sẽ không nhận thức. Đường Y Y, thực xin lỗi, a. Đường Y Y hướng trên người hắn thấu thấu. Đầu ngón tay lướt qua thân thể hắn, ở hắn bên hông đè, cười nói, ngươi muốn cho ta đi. Khả nó giống như không nghĩ đâu. Lạc Càn mặt càng đỏ hơn, thân thể dường như bị đông lại, bình thường cứng ngắc vô pháp nhúc nhích. Hắn liếm liếm khô ráp môi. Đường Y Y, ngươi cùng với ta là không có tương lai. Tương lai? Đường Y Y dường như nghe được chê cười bình thường, cười nhạo một tiếng, đây là cái gì địa phương, đây là cái gì thế giới. Lạc Càn, ta tương lai sớm sẽ không có. Lạc Càn hơi giật mình, giống như theo trong lời của nàng nghe ra vô hạn bi thương. Đường Y Y, Đường Y Y khuynh trên người đi, hôn trụ Lạc Càn. Lạc Càn từ chối, muốn né tránh nàng. Đường Y Y ở hắn trên môi hung hăng cắn một ngụm. Lạc Càn ăn đau há mồm. Đường Y Y lập tức cùng hắn dây dưa ở cùng một chỗ. Lạc Càn choáng váng, ngây người, đồng thời cũng say mê. Hắn không thể không thừa nhận, Đường Y Y rất đẹp, trên người hương vị rất thơm, thực ngọt, đó là bất đồng cho Đào Lâm cảm giác. Đào Lâm cho hắn là ấm áp. Hắn cùng với Đào Lâm, vĩnh viễn cũng không cần lo lắng Đào Lâm có một ngày sẽ vứt bỏ hắn. Càng không cần lo lắng việc hắn cần làm chính là đợi ở bên người nàng, duy trì nàng, cổ vũ nàng. Nói vậy, Đào Lâm vĩnh viễn đều sẽ không bỏ xuống hắn. Đó là một loại cảm giác an toàn, người khác đều cấp không được cảm giác an toàn. Khả Đường Y Y không giống với Đường Y Y Mỹ, yêu, cùng với nàng có một loại tim đập cảm giác, bùm bùm, lại khẩn trương vừa đau nhanh, thậm chí ẩn ẩn còn có một loại xúc động, bản năng sẽ có phản ứng, sẽ tưởng muốn nàng, dần dần, hắn không lại phản kháng, hắn cũng bắt đầu đáp lại. Đáp lại nàng hôn, thủ vô ý thức đi sờ nàng, ở nàng trên người nhẹ nhàng sờ soạng, dọc theo đường cong xoa cao phong, nhẹ nhàng vuốt ve. A, nàng phát ra một tiếng than nhẹ, hơi hơi ngẩng đầu lên, hắn môi hoạt hướng nàng cổ, theo trơn bóng thân thể, dần dần hoạt hướng nàng ngực. Nàng dùng sức xoa tóc của hắn. Lạc Tàn, ta ngẩng đầu, nàng đã là ánh mắt mê ly, môi đỏ mọng nhiễm thủy quang, cực kỳ xinh đẹp. Nàng cùng Đào Lâm bất đồng. Nếu nói Đào Lâm là một đạo tươi mát tịnh lệ thức ăn chay, kia nàng chính là một đạo ngon miệng thịt nướng, đỏ tươi, tịnh lệ, sáng lấp lánh, thực mê người. Lạc Càn phát hiện chính mình đối nàng có dục vọng, là một loại rất khó nói dục vọng. Trong lòng hắn thiên hướng Đào Lâm, vừa vặn thể lại thiên hướng Đường Y Y. Nàng là hắn đệ một nữ nhân. Ở mặt thế sau mỗi cái buổi tối, nàng chủ động cười ở hắn trên lưng, cùng hắn hòa hợp nhất thể. Hắn nghĩ tới phản kháng, nghĩ tới đi từ chối nàng. Khả kia ôn nhuyễn cảm giác cùng sảng khoái khoái cảm lại cắn nuốt hắn sở hữu lý trí. Có lẽ ở mỗi một khắc, hắn cũng là nghĩ tới cùng với nàng, cùng nàng vĩnh viễn như vậy đi xuống. Đông, Đường Y Y đặt mông ngồi dưới đất, hắn không chịu khống chế áp chế đến, nàng liền thuận thế nằm ở thượng, vòng trụ hắn thắt lưng. Lạc Tàn, nàng thanh âm ép tới rất thấp, yết hầu gian tràn ra gào thét như là một cái bị thương chờ ân ủi tiểu thú. Nàng khẩn cầu, muốn thư rõ ràng, hắn hiện tại muốn này chỉ tiểu thú. Thân thể mỗi một tế bào đều ở kêu gào. Hắn muốn nàng, hắn phân không rõ đó là đơn thuần dục vọng, vẫn là xen lẫn cảm tình khát vọng. Trong lòng hắn liều mạng nhắc nhở chính mình, này không phải tình yêu. Nhưng này có phải hay không tình yêu ai biết được. Nó có lẽ là, có lẽ không phải, có thể không luận nó là cùng không phải. Với hắn mà nói đều không có quan hệ. Hắn hiện tại thầm nghĩ phát tiết, như thế nào, vừa trở về liền dầu dĩ không vui. Vu Dương ôm Thường Nhã, đánh giá Đào Lâm Mani. Thường Nhã thân dài quá cánh tay, y y nha nha kêu, tìm Đào Lâm ôm Mani. Đào Lâm tiếp nhận Thường Nhã, lắc lắc đầu, không có gì, ta đi gặp Lạc Tàn. Nga, cách một chút. Vu Dương lại hỏi, hắn hướng ngươi thổ lộ, không có, trong nhà không có người, vậy ngươi có cái gì khả mất hứng? Chẳng lẽ là không gặp đến hắn, tưởng hắn, đương nhiên không có, ngươi nghĩ cái gì đâu? Đào Lâm hết chỗ nói rồi, này nam nhân thế nào luôn ăn một ít mạc danh kỳ diệu phi giấm chua? Nàng ngồi ở trên sofa. Ta giống như nghe đến trong nhà có thanh âm ni kia lại như thế nào. Nhưng là hắn không mở cửa, hắn không muốn gặp ngươi. Vu Dương thật cẩn thận quan sát đến Đào Lâm sắc mặt, trong lòng ở cười trộm, ôm Đào Lâm bả vai. Muốn ta nói, ngươi cũng đừng quản bọn họ phá sự, nhiều ở nhà bồi theo giúp ta, ta có thể cùng ngươi. Ừ ân. À, là đi. Đào Lâm một đầu hắc tuyến, này nam nhân có phải hay không cái gì vậy thượng não? Mỗi ngày không chuyện khác đã nghĩ cái kia, chờ ngươi chừng nào thì không nghĩ, này, ta lại cùng ngươi. Đào Lâm nói xong đứng lên, đem Thường Nhã tắc Vu Dương trong lòng xoay người liền đi ra ngoài. Ngươi lại đi đâu à? Vừa trở về liền xuất môn. Hắn hiện tại mỗi ngày xem đứa nhỏ, toàn bộ chính là nhất vú em. Này mẹ nhưng là mỗi ngày nhàn không có việc gì là mà ni, ngươi xem rồi Thường Nhã. Ta đi tìm một chút ba mẹ, hồi đi xem monster không mở cửa có thể là có việc. Về phần sao, nhắc tới hắn liền như vậy lo lắng, còn cố ý về nhà nhìn. Vu Dương thấp giọng lầu bầu, ngữ khí đó là thập phần không vừa lòng. Đều không gặp ngươi như vậy quan tâm qua ta, ngươi thế nào cần ta quan tâm nha? Hắn chân không có phương tiện, trong nhà lại không có người, vạn nhất ở nhà xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Loại sự tình này cũng không phải không phát sinh qua. Trước kia ở trong cô nhi viện thời điểm, Lạc Càn theo trên giường ngã xuống tới đụng đến đầu. Trên mặt đất nằm thoáng cái buổi trưa đều không nhân phát hiện. Vẫn là buổi tối ăn cơm, lão sư cho hắn đưa cơm mới phát hiện. Nếu không còn không nhất định phải nằm tới khi nào đâu. Vu Dương há miệng thở dốc, Đào Lâm cũng đã dẫn đầu ra cửa. Cửa phòng cùng cụp một tiếng khóa. Mẹ ngươi, thật sự là cái phá hư nữ nhân. Sẽ khi dễ ta. Vu Dương Trạc Thường Nhã khuôn mặt nhỏ nhắn buồn vừa nói. Thường Nhã vươn tay nhỏ bé tách một cái tát vỗ vào Vu Dương trên mặt. Số nam nhân, dám nói mẹ ta, ngươi tìm tấu, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.